Chiến thần Hào Môn, chương 622. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đệ 622 chương chủ thượng. Ai cũng không nghĩ tới. Tống gia không, nhất được coi trọng. Nhất cho rằng nhất vô năng con trai Tống Tiểu Vũ. Dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ đột nhiên biểu diễn thực lực của chính mình tiện tay đoạn. Làm cho Tống Vĩ Đại rõ ràng cũng vô lực phản kháng. Ngoan ngoãn nhường ra chức gia chủ. Hắn hai cái tỉ tỉ. Còn muốn tranh đoạt, cũng là thua vô cùng thê thảm. Xem ra tiểu tử này, hoàn toàn chính xác có điểm năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói, Tống Tiểu Vũ đến Thịnh Hải đi tìm chính mình. Nói muốn một cái cơ hội, mà chính mình cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn là một người thông minh. Biết hắn nếu như chuyện gì cũng không có làm được, là không có khả năng đạt được cơ hội. Người thông minh, vẫn đủ được người ta yêu thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại phương Bắc tình huống như thế nào? Tống Tiểu Vũ trở thành gia chủ sau đó. Lập tức đem Tống gia tại ngoại đại lý sản nghiệp. Toàn bộ chặt đứt, này bằng với là mình đào đi hủ thực rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy đại biểu ích lợi thật lớn. Tống Tiểu Vũ dám tráng sĩ chặt tay. Đích xác có chút quyết đoán. Hắn sợ rằng đã đoán được. Nếu như chính mình không ngừng. Na tương lai Giang Ninh động thủ. Sẽ không chỉ là giúp hắn đào đi hủ thực đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự Tống Tiểu Vũ chủ động động thủ. Ở phương Bắc đưa tới sóng to gió lớn. Không ít người đều nhìn chằm chằm Tống ra. Muốn biết Tống Tiểu Vũ đến cùng muốn làm cái gì? Giang Ninh gật đầu. Biết Tống Tiểu Vũ ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kể từ đó, Bắc phương người, hẳn là đều có lòng cảnh giác. Bọn họ thậm chí khả năng cho rằng, Tống Tiểu Vũ cùng Đông Hải đã sản sinh liên lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây coi là không được chuyện tốt. Cũng không thể coi là chuyện gì xấu. Được rồi, ta biết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh ngẩng đầu. Nghe được trong phòng Tô Ô Mai kêu ăn cơm. Đứng dậy cười cười. Vỗ vàng Ngọc Minh bả vai. Mặc kệ về sau muốn làm cái gì. Hiện tại ăn cơm trước. Đi thôi. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đó, phương Bắc, mơ hồ có một loại kỳ quái bầu không khí. Đang dần dần nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống gia đột nhiên thay đổi gia chủ. Hơn nữa còn là làm người ta bất ngờ nhất Tống Tiểu Vũ thượng vị. Tống Vĩ Đại rõ ràng còn trẻ. Không đến mức vô lực chống đỡ Tống gia a. Dù cho Tống gia, lần này ở Thịnh Ha, y tì dưới vòng tròn trong phong ba, gặp trọng đại đả kích, nhưng lạc đà gầy như trước so với Mã Đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là, Tống Tiểu Vũ trở thành gia chủ sau đó, dứt khoát hẳn hoi được cải cách, người ở bên ngoài xem ra. Cái này căn bản là tự đoạn hai cánh tay. Tống gia sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tống gia truyền ra ngoài tin tức. Rõ ràng chính là bọn họ sợ. Đối với Đông Hải cấm địa sợ hãi. Bây giờ là đang cầu xin tha. Điều này làm cho cái khác thế gia vọng tộc gia tộc. Cũng không khỏi có chút bận tâm. Lo lắng cái này Đông Hải cấm địa. Khí thế hung hung. Biết thực sự bắc thượng, đối với bọn họ cũng sản sinh uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người bàng hoàng, không ít người đều ở đây âm thầm điều tra. Đông Hải cấm địa người sau lưng, rốt cuộc là người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vùng ngoại thành, trong rừng núi, khắp nơi chim hót hoa nở. Ở chỗ này một chỗ nhà cửa, cũng không tính lớn, nhưng vô cùng thanh tịnh. Ngoại nhân khó có thể tìm được nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhà gỗ thanh u, hương trà lượn lờ. Cách rèm cuốn, chỉ có thể nhìn được trong quán trà một đạo bóng lưng. Chủ thượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quán trẻ ở ngoài. Hai người mặc áo đen người. Quỳ ở nơi đó, cung kính không ngớt. Cha ra được sao? Đồng hải cái kia Giang Ninh. Có phải là năm đó bị Giang gia đuổi ra ngoài hài tử? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rèm cuốn người sau lưng. Thanh âm khàn khàn. Không có chứng cứ chứng minh điểm này. Chỉ sợ là có người cố ý ngụy trang. Dùng cái họ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, hư hư thật thật, chân chân giả giả. Bất kể có phải hay không là người này thân phận chân thật, ta cần mau sớm biết, khiến người ta đi dò xét a. Đạo thanh âm kia trầm ổn không ngớt, hời hợt nói, hắn nếu như sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ta, vậy giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.